Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 tấn giang đầu phát, bản lậu tất cứu. Lâm Hạ nghe được thực vượng, rõ ràng là Hứa Thanh thân phận, nhiều một cái hồn phách còn chưa tính. Kết quả này hai cái hồn phách chung còn không có một cái là Hứa Thanh, hắn hít sâu một hơi. Lại cầm lấy một cái thạch trái cây bắt đầu ăn lên, hắn hiện tại cũng coi như là công tác. Ở bên ngoài công tác có một cái chỗ tốt, chính là không ai quản hắn ăn bậy đồ vật, ở nhà luôn là bị tức lão gia tử quản. Lão gia tử quản không được còn muốn thúc giục tức dẫn cùng nhau quản, Lâm Hạ không thể quang minh. Chính đại ăn, chỉ có thể đi theo tức dẫn sau lưng trộm giở trò, hắn hút thạch trái cây có điểm bất đắc dĩ tưởng. Hắn loại này hẳn là gọi là hiếu thuận, nhân loại là thực coi trọng hiếu đạo. Lão nhân tuổi không lớn tính tình không nhỏ, tính, nên nhường vẫn là muốn cho tuy rằng dựa theo tuổi tới nói. Hẳn là lão nhân nhường chính mình, Lâm Hạ thiên mã hành không nghĩ. Hút mấy khẩu thạch trái cây, mới đối hai cái hồn phách nói. Đem các ngươi biết đến nói cho ta nghe một chút, Ngụy Nhiễm kêu lên. Không thể nói, không thể nói. Không thể nói, nàng trúng ly hồn chú, còn cường ngạnh muốn phản kháng nói ra tình hình thực tế, Lâm Hạ ngắm nàng liếc mắt một cái. Đem ánh mắt dừng ở không dao động, thập phần bình tĩnh Triệu Vũ trên người, vậy ngươi nói đi, Ngụy Nhiễm khẳng định là làm chuyện xấu. Cái kia Triệu Vũ được đến mệnh lệnh, đâu vào đấy đem hắn sở hữu biết đến đồ vật đều nói ra, trên thế giới này có một số người. Trời sinh chính là có thể nhìn đến người khác không thể nhìn đến đồ vật, thí dụ như Triệu Vũ. Một cái điện ảnh thành chuyên môn phụ trách sửa sang lại đạo cụ tiểu người phụ trách 2 tháng. Trước một ngày buổi tối, đoàn phim đóng phim, mọi người đều lưu tới rồi đã khuya, chờ đến mọi người đều rời đi. Đã là rạng sáng 2 giờ, Triệu Vũ bị lưu lại sửa sang lại dư lại đồ vật. Hắn có điểm bực bội. Bởi vì có thể nhìn đến quỷ hồn, hắn luôn là sợ hãi cùng người khác giao lưu, bình thường cũng sẽ mang kính râm. Tự xưng là đôi mắt không tốt, không thể thấy cường quang, trầm mặc ít lời tính cách làm hắn nhân duyên không tốt lắm. Giờ sống mệt sống cũng để lại cho hắn là mơ siêu chiều Vũ thu thập đến đã khuya. Đột nhiên nghe được trong căn phòng nhỏ có nói chuyện thanh âm mơ siêu đã trễ thế này. Một nam một nữ. Thanh âm ái muội, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt, Triệu Vũ không nghĩ gây chuyện. Hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng bước chân còn không có bán ra đi. Liền nhìn đến một cái phong trần mệt mỏi nữ nhân đấu đá lung tung chiều bên này đi tới, Triệu Vũ. Không dám có động tĩnh, sợ bị phát hiện, hướng bên cạnh ghế dựa tiếp theo trốn, tới nữ nhân này Triệu Vũ nhận thức. Kêu Hứa Thanh, là một vị danh tiếng thực tốt CCTV chủ trì. Khả năng mức độ nổi tiếng không cao, nhưng địa vị không thấp, mặc kệ là nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng. Đều rất có bối cảnh, Hứa Thanh trực tiếp tông cửa vào được. Không chút nào dừng lại lướt qua Triệu Vũ nơi phòng, xông thẳng cách vách tiểu cách gian, xem ra là mục tiêu minh xác. Có người mật báo, bên trong một nam một nữ sợ tới mức không rõ. Triệu Vũ không dám nhìn, hắn sợ nhìn đến cái gì không thể xem chọc phải sự tình, cố tình bên người tiểu quỷ cho hắn tiếp sóng. Thật lục chuyển đặc biệt vui vẻ, Hứa Thanh vị kia rất có quyền thế lão công xuất quỹ đại minh tinh. Ngụy Nhiễm thai chung có một cái 3 tháng đại hài tử, từ đối thoại chung biết được. Ngụy Nhiễm muốn thượng vị chuyển chính thức. Đã phát rất nhiều giường chiếu cấp Hứa Thanh, lúc đó Hứa Thanh trong bụng cũng có một cái hài tử. Mới 1 tháng đại, nàng chính mình cũng không biết, tức giận đến trực tiếp sinh non, lần này nàng tìm trinh thám. Bắt được vốn dĩ hẳn là đi công tác lão công đang ở gặp lén tiểu Tamersiu không quan tâm vọt lại. Đây, một chút đường sống đều không nghĩ cùng cha nam lưu chụp ảnh chụp. Uy hiếp muốn tuyên bố đến trên mạng. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nàng muốn lôi kéo tiểu tam cùng cha nam cùng chết, cha nam là quan lớn. Một khi nhắc lên loại này màu hồng phấn phong ba, ngày sau thăng chức liền vô vọng, nếu là tiểu tam cùng nguyên phối đại náo, hắn sẽ trở thành toàn bộ quan trường chê cười, liền hai nữ nhân đều quản không được. Không cười hắn cười ai? Ngụy Nhiễm là minh tinh, mức độ nổi tiếng cực cao, đối ngoại vẫn luôn là ngọc nữ hình tượng, không dám tưởng tượng hình tượng có tổn hại lúc sau sẽ tạo thành như thế nào hậu quả, này hai người. Nhìn mặt lộ vẻ hung tướng, chút nào không chịu thỏa hiệp Hứa Thanh, tức khắc ác từ gan biên sinh, hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, vì giữ được chính mình hình tượng. Không chút do dự đối Hứa Thanh xuống tay, Hứa Thanh bị bọn họ giết. Triệu Vũ che miệng ngồi xổm bên ngoài, vừa động cũng không dám động, hắn hai tròng mắt đỏ đậm, lại không có can đảm lao ra đi, hắn không dám. Hắn vẫn luôn là như vậy, nhát gan ích kỷ yếu đuối, hai người thu thập hảo nơi sân lúc sau. Mang theo Hứa Thanh thi thể rời đi, Triệu Vũ đần độn qua 7 ngày. Nghĩ vậy thiên là Hứa Thanh đầu thất, lại ngăn không được sợ hãi. Hắn sợ nhìn đến Hứa Thanh quỷ hồn, hắn không có đi ra ngoài hỗ trợ. Hắn liền tính không phải giết người phạm cũng là đồng lõa, nhưng là hắn không có nhìn đến Hứa Thanh. Quỷ hồn, đại khoái nhân tâm chính là, Ngụy Nhiễm ở đóng phim thời điểm ra ngoài ý muốn, từ trên vách núi sa đọa, không chết, nhưng xuất huyết nhiều, thai nhi chảy. Người cũng không có tỉnh lại, công ty quản lý biết nàng mang thai. Không dám đối ngoại tuyên bố nàng ra ngoài ý muốn nguyên nhân. Một khi phấn hồng dò hỏi tới cùng, rất có khả năng bị đào ra mang thai tin tức. Triệu Vũ thực sự cao hứng mấy ngày. Hắn không dám hỗ trợ, nhưng hắn vẫn là thiện lương, ác nhân có ác báo. Cuối cùng là đối Hứa Thanh một chút an ủi, nhưng 3 ngày sau. Hắn ở trên phố gặp Hứa Thanh, không có chết Hứa Thanh. Còn sống Hứa Thanh, Triệu Vũ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Môi phát tím, ở trên đường trực tiếp bị một chiếc bình điện xe đụng phải, hắn thậm chí hoài nghi cái kia buổi tối. Phát sinh sự tình có phải hay không một giấc mộng, nếu không vì cái gì Hứa Thanh sẽ không có chết đâu. Hắn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ bóp Hứa Thanh cổ. Làm nàng chặt đứt khí. Cuối cùng bị quan tới rồi sau thùng xe rất nhỏ. Hứa Thanh chân đều duỗi không thẳng, bọn họ vì không cho người khác phát hiện, ngạnh sinh sinh đem Hứa Thanh chân áp gãy xương, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Triệu Vũ cảm thấy chính mình muốn điên rồi, hắn tìm không thấy nguyên nhân, trải qua một cái giai đoạn tự mình rối rắm qua đi. Hắn bắt đầu quan sát Hứa Thanh, trộm theo dõi. Hoặc là làm du hồn hỗ trợ quan sát nửa tháng sau. Hắn rốt cuộc biết, Hứa Thanh trong thân thể không phải Hứa Thanh, mà là biến thành người thực vật nằm ở trên giường Ngụy Nhiễm siêu nàng hại chết Hứa Thanh. Lại hưởng thụ Hứa Thanh hết thảy, một bên phỉ nhổ Hứa Thanh. Một bên tùy ý sai sử cha mẹ nàng, Triệu Vũ bên người tiểu quỷ chính tai nghe được Ngụy Nhiễm cùng. Cái kia quan lớn nói. Ai có thể biết ra cái ngoài ý muốn còn có thể đụng phải loại chuyện tốt này. Cái này Hứa Thanh trừ bỏ tuổi lớn một chút, xấu một chút, mặt khác nhưng thật ra không tồi, chính yếu chính là. Có thể cho lão công tỉnh thật nhiều phiền toái. Như vậy vừa vặn tốt, người đều không cần ly hôn, Triệu Vũ run rẩy. Cái kia quan lớn biết, hắn biết thê tử biến thành một người khác, vẫn là cái kia giết người phạm. Hắn cái gì đều biết. Lại như vậy dung túng, thậm chí còn cảm thấy là một chuyện tốt, bởi vì không cần lo lắng đề phòng bị truy tra Hứa Thanh nguyên nhân chết. Cũng không cần gặp phải gièm pha bị cho hấp thụ ánh sáng sợ hãi. Càng buồn cười chính là, hắn thậm chí liền xuất quỹ cái này tội danh đều không cần gánh vác. Cùng Hứa Thanh kết hôn chính là vì đối phương gia tộc thế lực. Hứa Thanh săn sóc cha mẹ. Chưa bao giờ chịu cho hắn quá nhiều vượt qua bình thường phạm vi duy trì, hiện tại thay đổi Ngụy Nhiễm, nàng mới sẽ không để ý người khác cha mẹ, nhưng kính lợi dụng gia tộc tài nguyên, không màng Hứa Thanh cha mẹ tình cảnh, không hạn cuối duy trì quan lớn, bọn họ sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể, Triệu Vũ điên rồi, hắn muốn vạch trần này đó gièm pha. Hắn không màng tất cả muốn trả thù này hai cái ghê tởm người. Hắn không có biện pháp nhìn Ngụy Nhiễm người như vậy dùng Hứa Thanh thân thể sống sót dựa vào cái. Gì, không thể, nhưng kết cục có thể nghĩ. Triệu Vũ điên cuồng thậm chí không có nhấc lên một mảnh bọt sóng. Hắn như vậy bé nhỏ không đáng kể một tiểu nhân vật. Lại sao có thể đấu đến qua quan lớn đâu? Huống chi như vậy không thể tưởng tượng sự tình, ai sẽ tin tưởng đâu? Không chỉ có như thế, bọn họ còn mua giết người Triệu Vũ, báo ứng. Đều là báo ứng, Triệu Vũ hồn phách ở không tiếng động run rẩy, bởi vì chúng ly hồn chú. Hắn cảm xúc không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn thanh âm trào phúng cực kỳ. Trào phúng cái này hắc ám thế giới. Trào phúng yếu đuối vô năng chính mình, nếu ta ngay từ đầu đứng ra giúp Hứa Thanh. Nói không chừng ai đều không cần chết, ta cái này người nhu nhược, đây là trời cao đối ta báo ứng. Khương Kiến Bình sau khi nghe xong một trận thổn thức, ai có thể biết, cái này ở trên mạng đã chịu muôn vàn truy phủng. Được xưng là thiện lương nhất tiểu tiên nữ Ngụy Nhiễm, ngầm lại là như vậy xấu xí gương mặt đâu. Hắn nghĩ nghĩ, thấy Lâm Hạ không nói lời nào. Chủ động hỏi, vậy các ngươi vì cái gì sẽ tiến vào Hứa Thanh thân thể? Không đề cập đến thương tổn chính mình đề tài. Ngụy Nhiễm lại bình tĩnh lại, ta không biết. Ta ngã xuống vách núi, tỉnh lại thời điểm liền ở cái này tiện nhân trong thân thể, a. Phùng Khuê sợ lộ ra dấu vết, không dám hạ táng, vẫn luôn đem nàng nhốt ở gác mái trong phòng. Ta đại xảo đại nháo gõ cửa thời điểm, hắn dọa nước tiểu ha ha ha ha ha. Cái này ghê tởm nam nhân, nếu không phải vì tiền, ai sẽ cùng hắn ở bên nhau, hắn giết chính mình thê tử lúc sau. Sợ chính mình bại lộ chân tướng, thế nhưng đối nàng cũng hạ sát thủ, nàng trước nay không đắc tội quá người khác. Vẫn luôn nỗ lực kinh doanh chính mình hình tượng, lần đó sự cố tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Trừ bỏ Phùng Khuê, không có khả năng còn có người khác, bất quá nàng không ngốc. Không có vạch trần Phùng Khuê ghê tởm gương mặt, ngược lại cùng Phùng Khuê hợp tác lên. Nàng có Phùng Khuê như vậy nhiều nhược điểm, còn cầm Hứa Thanh ba mẹ. Phùng Khuê căn bản không dám đối nàng làm cái gì. Thực mau liền tiếp nhận rồi nàng chiếm dụng Hứa Thanh thân thể sự thật, bất quá tự kia về sau. Phùng Khuê sẽ không bao giờ nữa chạm vào nàng, không sao cả. Ngụy Nhiễm đáy lòng cười lạnh, nàng hiện tại chiếm Hứa Thanh thân thể. Có trước kia trước nay không nghĩ tới thân phận địa vị. Những cái đó trước kia đối nàng động tay động chân ghê tởm lão nam nhân. Hiện tại thấy nàng đều đến khách khách khí khí, ngay cả trước kia khinh thường nàng đồng hành. Thấy nàng cũng muốn kêu một tiếng tỷ a. Nếu nàng là Hứa Thanh, nàng căn bản liền sẽ không để ý lão công xuất quỹ loại này việc nhỏ, nam nhân loại đồ vật này. Là dùng để mượn, tưởng dựa, không có khả năng, đáng tiếc cái này Hứa Thanh ở trong vại mật lớn lên. Thấy không rõ chính mình nam nhân gương mặt thật, nàng cho rằng Phùng Khuê yêu tiểu tam. Khóc đến ruột gan muốn đứt đoạn cái gì đều từ bỏ. Tình nguyện chết cũng muốn kéo mọi người cùng nhau. Đáng tiếc a đáng tiếc, Phùng Khuê loại này trong mắt chỉ có ích lợi nam nhân. Sao có thể đối một người ai cũng có thể làm chồng nữ nhân thiệt tình đâu. Nếu không phải nàng chủ động xuất kích đã phát giường chiếu. Hứa Thanh đến chết cũng sẽ không biết bên gối người gương mặt thật thật là cái đáng thương nữ nhân. Muốn trách thì trách chính mình quá xuẩn đi, bắt gian cũng không biết mang mấy cái giúp đỡ. Bằng bạch mất đi tính mạng, Lâm Hạ không lý điên cuồng cười to Hứa Thanh. Nhìn về phía Triệu Vũ, ngươi là chuyện như thế nào? Triệu Vũ nói, ta sau khi chết biến thành du hồn, gặp một vị đại nhân nói. Hắn không có biện pháp giúp ta giải oan, nhưng cũng có thể thay ta ra ra ác khí, cho nên hắn tới rồi Hứa Thanh trong thân thể. Đầu tiên là dọa Phùng Khuê, đáng tiếc Phùng Khuê tìm rất nhiều đại sư, bao gồm trước mắt này một cái lão nhân, du hồn cũng không dám tới gần. Dọa nửa tháng sau, Phùng Khuê trên người các loại phù triện hơi thở thật là làm bọn họ sợ hãi, đối Phùng Khuê không có biện pháp. Vì thế bọn họ liền tới lăn lộn Ngụy Nhiễm ở siêu Phùng Khuê đại khái vừa vặn tưởng thoát khỏi Ngụy Nhiễm cái này đáng sợ nữ nhân, thấy nàng nổi điên, trực tiếp đem nàng ném tới rồi biệt thự, chính mình một người chạy, vẫn là Hứa Thanh cha mẹ luyến tiếc nữ nhi. nơi nơi cầu người hỗ trợ, đáng tiếc bọn họ không biết. Cái này không phải bọn họ nữ nhi, mà là giết bọn họ nữ nhi hung thủ, Lâm Hạ hỏi hắn. Đại nhân là ai? Triệu Vũ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chúng ta ai cũng không biết đại nhân thân phận, nhưng là đại nhân luôn là nguyện ý giúp chúng ta này đó tiểu quỷ hồn, đại nhân vốn dĩ tưởng trực. Tiếp đem Hứa Thanh trong thân thể quỷ hồn câu ra tới. Nhưng là phát hiện làm không được, không biết cái gì nguyên nhân. Ngụy Nhiễm hồn phách cùng Hứa Thanh thân thể đặc biệt phù hợp. Liền tính Triệu Vũ đi vào cũng vô dụng, căn bản lay động không được Ngụy Nhiễm địa vị, may mắn Lâm Hạ tới. Triệu Vũ kích động run lên một chút, cảm tạ đại nhân ra tay tương trợ, Triệu Vũ lời này là cho Lâm Hạ thiết hố. Hy vọng hắn không cần bởi vì thu Phùng Khuê tiền liền ngồi yên không nhìn đến, hắn đồng dạng cũng thu Hứa Thanh cha mẹ tiền, hẳn là phải công chính một ít, nếu là thay đổi khác đại sư. Khẳng định không muốn phản ứng Triệu Vũ, nhưng Lâm Hạ vốn dĩ liền không quen nhìn chuyện như vậy. Hắn đều là vì người xa lạ đi Diêm La Điện đoạt hồn phách. Càng thêm nguyện ý giúp Hứa Thanh giải oan, Lâm Hạ nghĩ nghĩ. Đem Triệu Vũ hồn phách đánh tới Hứa Thanh trong thân thể. Mà Ngụy Nhiễm hồn phách, Lâm Hạ đem nàng đoàn đi nửa ngày. Suy nghĩ trong chốc lát, còn không có quyết định muốn hay không làm nàng trở lại thân thể của mình, Triệu Vũ trở lại Hứa Thanh trong thân thể sau. Nhất thời không thích ứng, mềm oặt ngã trên mặt đất, hắn vô thố trên mặt đất ngồi trong chốc lát. Mờ mịt giơ lên đôi tay, ta có thể khống chế thân thể này. Ra, tránh ở tầng cao nhất nghe lén tiểu quỷ nhóm cao hứng kêu lên. Bọn họ dài đến một tháng chiến tranh rốt cuộc có nhất định tiến bộ, bọn họ cũng không nghĩ cùng Ngụy Nhiễm chơi mặt trược, Ngụy Nhiễm bài phẩm rất kém cỏi. Bọn họ buộc nàng chơi mặt trược còn muốn phòng ngừa nàng vì không thua cố ý đẩy ngã bài cục Ngụy Nhiễm, MMPTA đó là sợ thua sao? Ta là sợ các ngươi giết chết ta à? Ta không phải cố ý. Ta là hỏng mất ngã vào bài trên bàn à? Lâm Hạ không quản này đó hưng phấn tiểu quỷ. Hỏi Khương Kiến Bình, muốn đem nàng đưa về Ngụy Nhiễm trong thân thể sao? Khương Kiến Bình do dự trong chốc lát, vẫn là đem nàng đưa trở về đi. Cho dù là tội phạm giết người, cũng nên từ pháp luật tới quyết định. Hơn nữa loại này không thể tưởng tượng sự tình. Nói ra đi cũng không ai tin tưởng, không bằng liền cho nàng định nghĩa vì xuất quỹ, đến lúc đó cũng có thể đã chịu Internet chế tài, càng chủ yếu chính là. Nếu Ngụy Nhiễm vẫn luôn không tin, rất nhiều người đều sẽ dùng kẻ yếu có lý luận tới đánh ngươi, bọn họ sẽ cho rằng. Ngụy Nhiễm đã như vậy, các ngươi có thể hay không thiện lương một chút, liền tính nàng thật sự có sai. Hiện tại cũng có thể tha thứ, nếu là Ngụy Nhiễm tỉnh. Kia vấn đề này liền không tồn tại, Triệu Vũ nói. Ta phải dùng Hứa Thanh thân thể hướng mọi người kể ra chân tướng. Ta sẽ cùng Hứa Thanh cha mẹ nói rõ ràng, lúc này đây. Hắn sẽ không lại yếu đuối. Người đều đã chết, không có gì sợ quá, hắn cái gì đều không sợ. Chỉ cần có thể vì chết đi Hứa Thanh lấy lại công đạo, Lâm Hạ đem bên này sự tình giải quyết lúc sau. Mang theo Ngụy Nhiễm hồn phách rời đi, quản gia nhìn đến bình thường Triệu Vũ. Còn không biết chân tướng, cho rằng ở Lâm Hạ dưới sự trợ giúp Hứa Thanh khôi phục bình thường, hắn ngàn ân vạn tạ đưa Lâm Hạ. Hai người rời đi, nước mũi nước mắt một phen, phu nhân người đặc biệt hảo. Đối bọn họ này đó người hầu cũng hảo. Bọn họ thật sự không hy vọng phu nhân xảy ra chuyện, Khương Kiến Bình nhìn vị này lão nhân. Thở dài, đáng tiếc Lâm Hạ trộm lưu đi bệnh viện, đem Ngụy Nhiễm hồn phách tắc trở về. Hơn nữa là một chút tiểu thủ cước làm nàng tỉnh lại lúc sau không thể nói bậy pháp. Phải công bằng công chính thừa nhận chính mình sai lầm mơ siêu Lâm Hạ sau khi rời khỏi. Trên mạng đang ở ấp ủ một hồi phong ba, nữ diễn viên nổi tiếng quay chụp hiện trường ngoài ý. Đến nay 2 tháng vẫn hôn mê bất tỉnh sự tình đã lên men tới rồi cuối cùng, nên nháo đã nháo quá. Dư lại còn ở làm ầm ĩ, chỉ có những cái đó chung phấn, cái này đề tài đã rơi xuống màn tre. người qua đường nhóm không hề chú ý Ngụy Nhiễm rốt cuộc là bởi vì cái gì xảy ra sự cố, nhìn đến tin. Tức cũng bất quá là xách than một tiếng, nói một câu đáng tiếc liền ở bọn họ không biết thời điểm. Trung ương người chủ trì Hứa Thanh đột nhiên đã phát một cái Weibo, Hứa Thanh. Ta đã chết hai người Nguyệt 16 thiên, lại sống đến giờ, các ngươi không phải đều muốn biết Ngụy Nhiễm là bởi vì cái gì nguyên nhân xảy ra chuyện sao? Bởi vì nàng cùng ta trượng phu Phùng Khuê xuất quỹ. Mang thai sử dụng sau này hài tử uy hiếp ta trượng phu cùng ta ly hôn cưới nàng. Bị ta bắt được chứng cứ, ta trượng phu một bên dùng lời nói dối tê mỏi nàng. Một bên ý đồ tiêu diệt chứng cứ. Cái này dối trá nam nhân, vì bảo tồn thanh danh, đối đoàn phim đạo cụ động tay động chân, trước 6 chương đồ vì bọn họ xuất quỹ chứng cứ phạm tội. Mặt sau tam chương đồ là Ngụy Nhiễm ở bệnh viện chẩn bệnh trị liệu. Ta bị khí đến sinh non ký lục, mặt khác còn như làm giọng nói cùng với video chứng cứ. Ta sẽ ở kế tiếp Weibo chung phòng áp xúc bao. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Triệu Vũ phát xong này Weibo sau, lại liên tục đã phát mấy cái, hơn nữa đem sở hữu siêu tập đến chứng cứ cùng nhau đã phát đi lên, hắn thay đổi một ít lý do thoái. Thác, im bặt không nhắc tới Hứa Thanh bị giết tin tức nếu là đã chết lại sống lại. Ăn dưa quần chúng ngược lại sẽ bị loại này ly kỳ lại kính bạo tin tức rời đi lực chú ý, bất quá. Triệu Vũ không có nhân mạch. Cũng không hiểu đến giới giải trí lăng xê thủ đoạn, hắn nguyên bản cũng chỉ là một cái yếu đuối tiểu người phụ trách. Cho dù dùng Hứa Thanh thân thể, cũng vô dụng Hứa Thanh fan cùng Ngụy Nhiễm so sánh với. Là một cái trên trời một cái dưới đất lại còn có Phùng Khuê âm thầm thao tác. Hắn không có khả năng mặc kệ Ngụy Nhiễm dùng Hứa Thanh thân thể sằng bậy. Vẫn luôn ở theo dõi, hắn nhìn đến Weibo lúc sau. Lập tức liên hệ người cưỡng chế đem Hứa Thanh Weibo cấm ở siêu Triệu Vũ phát đồ vật còn không có. Nhắc lên sóng gió, liền không thể hiểu được hành quân lặng lẽ, đây là Triệu Vũ không nghĩ tới. Hắn còn nhận được Phùng Khuê điện thoại, Phùng Khuê làm hắn ở nhà đợi, chờ hắn trở về thu thập Phùng Khuê ngay từ đầu vẫn là sợ. Nhưng khả năng chuyện xấu làm nhiều. Ác nhân so ác quỷ còn đáng sợ, hắn hiện tại lại không sợ quỷ. Hắn tin tưởng có tiền có thể xử quỷ đầy ma. Liền tính Hứa Thanh thật sự tỉnh lại, hắn một cái ngốc nữ nhân. Năng lực hắn gì, Triệu Vũ không nghĩ tới hắn như vậy có chất tự tin nóng. Thế nhưng một chút phong ba cũng chưa nhắc lên tới, tin tức trực tiếp bị xóa rớt. Hào còn không có phong. Hắn chạy nhanh gọi điện thoại cấp Lâm Hà. May mắn Lâm Hạ đi thời điểm để lại liên hệ phương thức bởi vì Lâm Hạ muốn ăn coca xương sườn. Nghĩ nếu là người trong nhà sẽ không làm nói, còn muốn cho này đó tiểu quỷ mang theo hắn đi xem siêu Triệu Vũ không thể tin được là một chén. Coca xương sườn cho hắn tiếp xúc gần gũi đại lão cơ hội, Lâm Hạ vừa mới về đến nhà. Tức giận so với hắn sớm đến vài phút, xe chạy đến gara. Còn không có xuống xe, hắn liền thấy được tức giận, tài xế xe còn không có đình ổn. Lâm Hạ khai văn xuống xe, nhào hướng tức giận, liền mạch lưu loát, sợ tới mức tài xế chân run lên, thiếu chút nữa không dẫm ổn phanh lại, tức giận ôm chặt hắn. Chạy như vậy cấp làm gì? Tiểu tâm quăng ngã tức giận, Lâm Hạ ở trong lòng ngực hắn xoay vài cái. Người ăn qua coca xương sườn sao? Còn có cánh gà chiên coca, ta đều không có ăn qua đâu, tức giận đương nhiên cũng không ăn qua loại này tìm kiếm cái lạ đồ ăn. Phẩm, nhưng thật ra nghe nói qua một chút, ngươi muốn ăn sao? Lâm Hạ vội không ngừng gật đầu, đầu bếp nữ sẽ làm sao? Tức giận chạm vào hắn gương mặt, cùng hắn 10 ngón tương nắm hướng tiểu lâu bên trong đi. Hẳn là sẽ, chờ lát nữa hỏi một chút nàng. Ngày mai ăn được sao? Hôm nay đồ ăn hẳn là chuẩn bị tốt ân ân, Lâm Hạ cao hứng cực kỳ. Vừa đi một bên quơ chân múa tay cùng tức giận nói hôm nay đụng tới sự tình, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Muốn đem cha nam cùng Ngụy Nhiễm đại tá 18 khối bộ dáng, kia Triệu Vũ đâu? Còn lưu tại Phùng gia sao? tức dẫn đôi mắt lưu chuyển quang mang. Hắn đối cái này Phùng Khuê có điều nghe thấy. Tàn nhẫn độc ác tự không cần phải nói. Làm việc chưa bao giờ sẽ để lối thoát, Triệu Vũ như vậy nhát gan yếu đuối người. Đối phó Phùng Khuê quả thực là thiên phương dạ đàm mơ siêu, đúng vậy, Lâm Hạ một chút không cảm thấy. Có cái gì vấn đề? Lấy ra di động xoát xoát Weibo. Hắn còn nói đã phát Weibo muốn tin nhắn nói cho ta đâu. Như thế nào còn không có phát a? Hắn đi một chuyến bệnh viện. Lại về nhà hoa một chút thời gian, Triệu Vũ nói lập tức liền phát. Như thế nào còn không có phát nha? Vừa dứt lời, Triệu Vũ điện thoại liền đánh lại đây, Lâm Đại Sư. Làm sao bây giờ, Phùng Khuê đem ta Weibo cấm, ta hiện tại tránh ở trong phòng khóa trái môn. Phùng Khuê lập tức liền phải đã trở lại, bên ngoài còn có bảo tiêu, a, hắn dồn dập kêu một tiếng, đối với microphone đại đá khí. Bọn họ ở tông cửa, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Phùng Khuê hẳn là ở giám thị ta, hắn phía trước ở Hứa Thanh trong thân thể thời điểm. Nhìn thấy Ngụy Nhiễm cùng Phùng Khuê hài hòa ở chung, còn tưởng rằng chính mình tạm thời sẽ thực an toàn, không nghĩ tới Phùng Khuê người nam nhân này như. Vậy ghê tởm, thế nhưng phái nhiều người như vậy trông coi Ngụy Nhiễm mơ siêu. Lâm Hạ nghe Triệu Vũ dồn dập cầu cứu. Trong đại sảnh đầu bếp nữ nhìn đến bọn họ thân ảnh. Đối với quản gia hô một tiếng, lão từ, thiếu gia cùng Lâm thiếu gia cùng nhau đã trở lại. Có thể cùng lão gia nói ăn cơm mơ siêu, Lâm Hạ ngửi được thơm ngào ngạt đồ ăn hương. Sờ sờ bẹp bẹp bụng, tức giận phi thường, hắn đáng thương vô cùng nhìn mắt bàn ăn. Giơ nắm tay đối tức giận nói, ta đi một chút sẽ về tới, tức giận bất đắc dĩ cười cười. Kéo hắn một phen, ta mang ngươi đi y. Lâm Hạ thanh âm còn bị áp xúc ở gạch nối chung. Hắn cùng tức giận cũng đã dừng ở Phùng gia thang lầu chỗ, một đám người hùng hổ. Trong tay cầm gậy gộc, ở kịch liệt tông cửa quản gia co rúm lại ở sofa phía dưới. Không dám phát một lời. Hắn không rõ đã xảy ra cái gì. Vì cái gì lão gia đột nhiên mang theo một đám người trở về tạp phu nhân cửa phòng, Triệu Vũ ở bên. Trong nhanh chóng biên tập tin tức, hắn tưởng ở này đó người vọt vào đi phía trước đem sở hữu chứng cứ đều chia Lâm Hạ tức dẫn mang. Theo Lâm Hạ đứng ở bóng ma, thong thả ung dung móc ra trong tay, đem tông cửa một màn này chụp xuống dưới. Hết chương.